Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842: Mê hoặc chi thương. Hôm sau trời vừa sáng, đại gia tiếp tục ở trên trời tuần sát, lập tức phát hiện Phù Tang quần đảo biến hóa. A, đại phú hào, chỗ kia hòn đảo giống như nhiều vài thứ, giống như là trách ngươi liền soát, là quỷ ngư linh liền thu. Cái này còn dùng kinh ngạc thần mã. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên. Khốc Tất Địa Tăng Ca bên trong, đã bao nhiêu năm bị đại gia nắm quản về sau, hắn vậy mà lại tìm đến Dĩ Vãng làm lập trình viên lúc. Tăng Ca cảm giác, nhìn ngươi nói, nếu là hai thứ đồ này, ta sẽ đến hỏi ngươi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là bởi vì ta không xác định bọn chúng đến cùng là quỷ là trách, mới tới tìm ngươi. Khải động một cái ta tiêu kim thần nhãn nhìn xem. Phương Ninh phân phó nói, khác ngạc nhiên, ngươi lập tức liền là nhanh 3 tuổi. Hệ thống nói ta rất già, giống như đại gia nghĩ linh tinh. Đường, sau đó khởi động Phương Ninh mắt chó. Hệ thống tiêu hao 1 triệu điểm rèn luyện, tiêu hao 10 cái nộ khí rãnh, kích hoạt áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Hệ thống phát hiện một loại không biết sinh mạng thể. Phương Ninh lúc này đã thấu qua hệ thống thị giác, nhìn đến phía dưới cái kia từng mảnh xám trắng như cùng nhân loại đại não hoạt động vật. Trạng thái rất quỷ dị, đổi thành trước kia, hắn còn sẽ có chỗ khó chịu, bây giờ lại không có cái loại cảm giác này. Dù sao đi theo đại gia lâu như vậy, cái gì huyết tinh chiến trường đều gặp qua, không có khả năng lại sợ điểm ấy quỷ dị vật. Ai, thế đạo này quả nhiên loạn, cái gì quỷ dị vật đều đi ra, cố gắng liền là hoàn cảnh tự nhiên sinh thành, loại vật này nhiều lắm. Ân, ta bấm ngón tay tính toán, soát vậy không có gì điểm rèn luyện, vẫn là đi, dù sao phía dưới vậy không người ở, không có cái gì nguy hại, đại gia gặp ký chủ vậy không có cái gì biểu thị, quả quyết không lãng phí thời gian nữa. Hiệp khách giáp thản nhiên địa bay đi, lại làm cho phía dưới hai cái tồn đang lặng lẽ địa thở dài một hơi. Trên địa cầu động dạng này bàn tay lớn chân, một cái duy nhất muốn cân nhắc người liền là hiệp khách giáp. Hiện tại liền đối phương đều thờ ơ, rõ ràng đối phương quả nhiên là bất học vô thuật, căn bản vốn không biết cái này chút không biết sinh mệnh chân chính tác dụng. Đợi đến đối mới hiểu những sinh mạng này chân chính tác dụng lúc, hết thảy liền trở thành kết cục đã định. Trên địa cầu một mảnh yên tĩnh, nguy cơ đang tại ẩn núp bên trong, nhưng mà những tinh cầu khác bên trên vậy có nguy cơ đang tại ẩn núp bên trong. Hỏa tinh, cổ tên Mê Hoặc, là gần như địa cầu hành tinh huynh đệ, chỉ là bởi vì nó khoảng cách mặt trời xa một chút, thể tích lại nhỏ hơn một chút, liền dẫn đến cả hai hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Một cái dùng hơn 4 tỷ năm diễn hóa xuất hoàn chỉnh sinh mệnh hệ thống, chính hướng phía thần thoại thời đại xài bước rảo bước tiến lên, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành đại vũ trụ chúa tể một trong. Một cái lâu dài duy trì tĩnh mịch trạng thái, mặc dù phía trên có sinh mệnh chi nguồn suối nước tồn tại, nhưng không có đản sinh ra cái gì ra dáng sinh mạng thể hệ. Thậm chí liền vi khuẩn tồn tại hay không, cũng không thể xác định. Làm địa cầu gần nhất hàng xóm một trong, đối với nó quan sát, một mực tại nhân loại nghiên cứu đầu đề bên trong, từ cổ chí kim, không thiếu quan sát tư liệu, có thể xác định là trên sao hỏa không có cao đẳng sinh mệnh hoạt động vết tích. Người sao hỏa cái gì? Chỉ là một cái chơi cười, mà ở cái này thần thoại thời đại bên trong, người sao hỏa lại không còn là nói giỡn dùng. Nơi này thật ẩn núp một đám có sinh vật có trí khôn. Mặc dù cứu về căn bản, bọn chúng cũng là từ trên địa cầu di chuyển đến. Tại một mảng lớn màu vàng nâu trong sa mạc, chợt có chút nham thạch liên tiếp, tựa hồ đang tại làm một lần tảng đá đại tụ hội. mà những tảng đá kia nhìn kỹ phía dưới, ẩn ẩn hiện lên hiện một loại hình người, rất là quỷ dị, nghiễm nhiên chính là một loại không biết thạch quái. Cái tinh cầu này, tại hai chúng ta năm qua không ngừng cày cấy phía dưới, rốt cục bắt đầu sinh ra sinh mệnh, thiên đạo ý thức vậy xuất hiện nảy sinh, mà tại Thái Dương hệ bên trong, có thể cùng địa cầu tách ra một vật tay hành tinh. Chỉ có nó, một khối màu trắng thạch quái phát ra tiếng nói xong, nghe nói như thế, chung quanh làm thành một vòng thạch quái bên trong, nghe được tin tức này về sau, lập tức gieo hò nổi lên bốn phía, một khối màu vàng thạch quái ồm ồm nói, rất tốt, chúng ta Nguyệt Ma nhất tộc, rốt cục có căn cơ chi địa, xuất hiện sinh mệnh, liền có liên tục không ngừng lực lượng, phản công địa cầu có hy vọng, chúng ta lại muốn tạo thần nguyệt, chỉ là địa cầu bên trên có người kia tại, sợ là chúng ta cái này điểm lực lượng, vẫn là không chịu nổi một kích. Một khối màu nâu thạch quái lòng còn sợ hãi mà nói lấy. Trong nháy mắt, tất cả thạch quái lập tức bắt đầu trầm mặc. Bọn chúng trước mắt, tựa hồ lần nữa xuất hiện loại kia đáng sợ thiên tướng công kích. Như sâu như biển, không thể ngăn cản, không cần lo lắng, chúng ta có lẽ xác thực đánh không qua nó. Hai năm qua đi, cái kia tồn tại chỉ sợ lại mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng chỉ cần đem hỏa tinh thiên đạo ý thức đào tạo thành hình, người kia mạnh hơn, vậy không có khả năng đối kháng có hành tinh nội tình thiên đạo ý thức. Đá trắng quái kiên định nói lấy, nói là, hỏa tinh lại nát, vậy có ba điểm đinh, vậy có mấy tỷ năm hành tinh lịch sử tích lũy, chỉ cần thiên đạo bắt đầu sinh, chúng ta làm ban đầu tuyển dân, nhất định có thể cho nó đem mục tiêu công kích nhắm ngay người kia. Đến lúc đó loại bỏ cái này đối thủ lớn nhất, toàn bộ địa cầu ngay tại trong tay chúng ta. Hoàng thạch quái rất phấn chấn đường, rất nhiều thạch quái lập tức hưng phấn lên, mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai, dù sao bọn chúng trước đó đều là nhân loại nhập ma mà thành. Tự nhiên còn mang theo nhân loại bản năng thói quen. Không bao lâu, màu nâu thạch quái tựa hồ muốn kiên định địa đóng vai dội nước lạnh nhân vật. Nó lại nói, căn cứ gần nhất điều tra, tựa hồ thượng giới chư thần đã giáng lâm tới địa cầu. Đối thủ của chúng ta không ngừng một cái kia người. Hừ, liền xem như thượng giới chư thần, vậy không có khả năng đối kháng hành tinh thiên đạo. Bọn hắn khôi phục lực lượng, nhiều lắm là tương đương với người kia mà thôi. Đá trắng quái tựa hồ cũng không đem những này thần Phật để ở trong mắt. Thế nhưng là bọn hắn trí tuệ rất sâu, làm không cẩn thận liền hội suy tính đến chúng ta tồn tại, từ đó đánh gãy hỏa tinh thiên đạo thai nghén quá trình. Màu nâu thạch quái như cũ rất là lo lắng. Đá trắng quái mặc dù rất hận cái này luôn tổn hại sĩ khí đồng loại, nhưng cũng biết đối phương tồn tại là tất yếu. Không phải lời nói, một cái tộc đàn tất cả đều là ngốc lớn mật, cái kia khoảng cách diệt tuyệt cũng không xa, cho tới bây giờ liền không có một cái nào sinh vật quần lạc, tất cả đều là lớn mật ra hỏa. Bởi vì căn cứ chọn lọc tự nhiên nguyên lý, có lẽ hội xuất hiện như thế tộc đàn, nhưng chúng nó đều rất khó thuận lợi sinh sôi xuống tới, bị tự nhiên đào thải, thế là nó nhịn thầm nghĩ. Yên tâm, chúng ta ẩn núp đến rất sâu, với lại trên sao hỏa sinh mệnh cùng địa cầu hình thái hoàn toàn khác biệt. Liền giống như chúng ta, là sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý, vạn nhất bị bọn hắn chú ý đến, vậy phải làm thế nào cho phải? Màu nâu thạch quái vẫn là lo lắng nói, thật muốn bị bọn hắn chú ý, vậy cũng đơn giản, đánh không qua liền đầu hàng. Tin tưởng bọn hắn rất tình nguyện nhiều chúng ta dạng này một cái minh hữu. Nghe nói bọn hắn đã cùng cái kia tồn đang phát sinh mấy lần xung đột, sẽ không cự tuyệt chúng ta gia nhập. Đá trắng quái đương nhiên nói. Màu nâu thạch quái nghe được đầu hàng hai chữ, liền không có lại tiếp tục chất vấn. Rốt cục an tâm lại. Vô luận như thế nào, chỉ muốn cái này mới tuyển ra đến thủ lĩnh, không phải loại kia ngoan cố chiến đấu phái liền tốt. Không qua Nguyệt Ma nhất tộc, toàn bộ đến từ địa cầu nhân loại chuyển hóa, chân chính ngoan cố gia hỏa, tựa hồ vậy rất khó tồn tại. Dù sao như thế gia hỏa là sẽ không dùng bái nguyệt sáng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?